Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 962, cậu Trần này có phải là giả không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Vương Văn thì hoảng hồn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ nào cậu ta là cậu Trần của Kim Lăng? Sự yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, nhường chỗ cho một trận ồn ào. Ai nấy nhìn nhau kinh ngạc không thôi. Tổng giám đốc Quách, Tổng giám đốc Lâm, hai người khách khí rồi. Không ngờ hai người tổ chức sự kiện ở đây. Trần Khiêm có chút gượng gạo, nhất là trong hoàn cảnh ai ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp. Lại càng khiến Trần Khiêm ngại ngùng hơn. Nhưng Trần Khiêm cũng ra vẻ sảng khoái đi về phía khách sạn. Hầu Hiểu Hà đau khổ nhìn Trần Khiêm trước mắt mình đi về phía trước. Chuyện quân sự, đúng vậy cậu Trần. Tổng giám đốc Quách nhanh chóng nhường vị trí trung tâm cho Trần Khiêm. Cùng lúc nhìn xuống đám đông ngây ngốc nói. Các vị, đây chính là cậu Trần của Kim Lăng, nắm giữ tài sản khổng lồ của Kim Lăng, đồng thời cũng là chủ sở hữu của biệt thự Vân Đình. Am, cả khán phòng lập tức xôn xao. Ha ha ha ha hai. Đột nhiên, một người phụ nữ bỗng phá lên cười như điên như dại. Những người khác đều hướng về nơi phát ra âm thanh đó. Hiểu Hà, em cười gì thế? Lý Lương bị giọng cười của Hầu Hiểu Hà dọa sợ. Cười gì hả? Ha ha, em cười tại sao Trần Khiêm có thể lợi hại như vậy? Bây giờ còn có khả năng lừa được nhiều người thế chứ? Hơn nữa, những người khác đều một mực tin cậu ta là cậu Trần. Không buồn cười sao anh? Hầu Hiểu Hà vừa cười vừa đi ra, mấy doanh nhân giàu có trên sân khấu lúc này đều cau mày. Đặc biệt là Tổng Giám đốc Quách, ông A nhíu mày nhìn Hầu Hiểu Hà. Các người còn làm gì nữa vậy? Người đâu? Mau tống cổ cô ta ran. Quách Tây Lâm tức giận nói. Tổng Giám đốc Quách, ông đừng hiểu lầm, tôi không có ý mạo phạm ông. Tôi chỉ hy vọng ông không bị tên khốn này lừa. Nói thật. Tôi là bạn học cấp 3 với tên này. Cậu ta trước đây làm gì? Tôi đều biết hết. Hơn nữa Vương Văn cũng biết. Cậu ta là tên nghèo kiết xác. Nghèo đến nỗi cơm không có mà ăn. Suy, lời này nói ra, ai nấy cũng đều thở phào. Cậu Trần này có phải là giả không đây? Coi bộ ai cũng tin lời mình. Hầu Hiểu Hà càng được đà đắc ý. Như vậy có thể nói là hôm nay mình cũng đã thể hiện được chút gì đó trước mặt những doanh nhân giàu có rồi. Hừm, cậu Trần của Kim Lăng là Trần Khiêm, tuyệt đối không thể. Sau đó nhìn Trần Khiêm một cách khinh bỉ. Ha ha, không ngờ tới đúng không Trần Khiêm. Tôi có mặt ở đây hôm nay làm cậu diễn không thành. Không lừa được Tổng Giám đốc Quách. Hầu Hiểu Hà không có cách nào tiêu hóa sự thật này. Trần Khiêm nhìn Hầu Hiểu Hà, lắc đầu cười khổ. Ô, xem ra, cô gái này có chút hiểu lầm cậu Trần rồi. Quách Tây Lâm cũng cười khổ. Cậu ấy chính là cậu Trần, chủ tịch của tập đoàn Kim Lăng trong truyền thuyết. Cách chương.